Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1278, hoang cổ thế lực. Sụp đổ, phệ tâm lưỡi đao, Mạc Ảnh Đế Tôn sợ ngây người. Hắn tự lẩm bẩm một câu về sau, cả khuôn mặt nhất thời nhăn nhó. Vì sao? Đây là vì cái gì? Hắn rất không rõ. Bên trong kỳ môn loại năm đế tôn, tại sao lại bất thình lình muốn phản bội hắn? Phải biết, mấy người bọn hắn vừa mới đi ra thời điểm, còn thần sắc bình thường, mảy may nhìn không ra bất luận cái gì phản bội dấu hiệu. Vì sao? Bên trong kỳ môn đế tôn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn sâu kín âm thanh, vang lên, người không vì mình, trời tru đất diệt. Lời vừa nói ra, Mạc Ảnh Đế Tôn trong đầu, nhất thời giống như là có nộ lôi ầm ầm nổ vang đồng dạng. Người không vì mình, trời tru đất diệt, cỡ nào đạo lý đơn giản. Ngày xưa hắn không phải cũng là đem kính như khuê cao à. Nhưng bây giờ, hắn làm sao lại đã quên điểm này đâu? Đây rốt cuộc là hắn quá lơ là bất cẩn đây. Vẫn là hắn tại san bằng cái khác đối thủ cạnh tranh về sau triệt để bành trướng đến mức không cân nhắc đến lòng người lưng quay về phía. Đối với những này mà ảnh đế tôn đã không thể nào biết được. Bởi vậy hắn lúc này đã tắt thở. Đường đường hoang cổ đế tôn đấu sụp đổ tất cả đối thủ cạnh tranh, lại gãy ở năm cái không tính là đặc biệt cường đại đế cảnh trong tay. Rất tốt, lão tặc này đã chết. Bên trong kỳ môn đế tôn thấy thế, hài lòng gật đầu một cái. Sau một khắc, hắn trực tiếp rút ra phệ tâm lưỡi đao. Chợt, hàn mang chợt lóe lên. Ừng ực, Mạc Ảnh Đế Tôn đầu người. Trong nháy mắt rơi xuống. Mang người đầu, Thiên Phú Diệp Hiên. Không, là Nguyên Đế Đại Nhân. Đăng Lâm Đế Lâm Núi. Bên trong kỳ môn đế tôn vung tay lên, Mạc Ảnh Đế Tôn đầu người đã rơi vào bàn tay của hắn. Sau đó hắn mang theo Nam Quyền Bắc Trưởng quay người cất bước mà đi ra Uyên Đế Cung. Về sau, bên trong kỳ môn đế tôn giơ cao lên Mạc Ảnh Đế Tôn đầu người, một đường quát lớn mà qua. Mạc Ảnh đã chết, nhanh chóng theo bản đế mở cửa đầu hàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Âm thanh truyền ra, không ít trấn thủ đế lâm núi binh lính tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, từng tiếng binh khí rơi xuống âm thanh liên tiếp vang lên. Uyên Đế chết rồi, mới lên trước Mạc Ảnh Đế Tôn cũng đã chết. Hoang cổ thế lực đại thế đã mất, căn bản là vô lực hồi thiên. Điểm này ngay cả hoang cổ trong thế lực phổ thông sĩ tốt cũng thấy thấy, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý lại thay hoang cổ thế lực bán mạng. Liền phổ thông sĩ tốt đều hiểu điểm này, cái khác đế tôn tự nhiên cũng không biết không biết. Cho nên, ở trong kỳ môn đế tôn, nắm lấy ma ảnh quan hệ với con người sau khi xuất hiện. Những cái kia đế cảnh cường giả chỉ là hơi do dự chốc lát, bồn cầu giới đầu hàng. Làm Diệp Hiên mang theo đám người lên tới đỉnh núi lúc, cơ hồ tất cả chống cự đều ngừng hạ xuống. Bên trong kỳ môn đế tôn cầm trong tay ma ảnh quan hệ với con người, đi theo phía sau mấy chục cái đế cảnh cường giả đồng loạt quỳ rạp xuống Diệp Hiên trước mặt. Hoang cổ tội nhân, khấu kiến Nguyên Đế Đại Nhân. Cái này cúi đầu đại biểu hoang cổ thế lực triệt để sụp đổ, không còn tồn tại. Tại chỗ không ít hoang cổ đế tôn cảm thấy cũng ngầm thở dài. Bất quá, tình thế so với nhân mạnh, hoang cổ thế lực tất nhiên sụp đổ đã vô phương ngăn lại. Như vậy bọn hắn vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. Diệp Hiên ánh mắt lướt qua đám người, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lòng người, ha ha ha. Nhàn nhạt tiếng cười truyền ra, chúng hoang cổ đế tôn tất cả đều im lặng không nói. mà Diệp Hiên sau lưng Lý Lạc Dương bọn người, lại từng cái đều tựa như có điều suy nghĩ đồng dạng. "Đều đứng lên đi." Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay, lạnh nhạt nói ra, đối với những này hoang cổ đế cảnh, hắn đương nhiên là không tín nhiệm, nhưng là, hắn có con hệ thống tại, tự nhiên nhất định đều không lo lắng đối phương sẽ phản bội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.